Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2632. Đệ 2632 chương ném cũng không tiện nghi bọn họ. Bất quá Nam Cung Băng cũng không sẽ bởi vì hắn lão tử đem nhị phu nhân đưa về mẫu tộc liền quên đã. Từng thù hận, nữ nhân kia như thế nào tính kế hắn mẫu thân? Như thế nào trong mấy năm nay nội mượn cơ hội chèn ép hắn? Như thế nào âm thầm hại hắn? Hắn một bút bút đều nhớ rất rõ ràng. Vô luận nữ nhân kia đi đến địa phương nào? Như vậy chướng cũng chung đem chấm dứt. Hoàng Phổ Khiếu cười hỏi. Tuy rằng hầu ra phía trước là tồn trả thù nhị phu nhân tâm tư. Nhưng làm nàng trưởng quản hầu phủ lại là một cái rất lớn tệ đoan. Hiện tại cái này rào phân bổng không có ở, người Nhật tử cũng nhẹ nhàng không ít đi. Gần nhất Nam Cung Băng đều ở xử lý việc nhà, bọn họ cũng là tranh đoạt thế tử chi vị sau lần đầu tiên tụ ở bên nhau. Trước kia nhị phu nhân trưởng quản hầu phủ, hạ nhân người hầu cũng đều là xem người hạ đồ ăn. Hơn nữa càng dễ dàng vì Nam Cung Diễm tranh lợi, Nam Cung Băng nhẹ nhàng cười nói. Đúng vậy. Nàng bị tiễn đi sao? Ta đã đem nàng ở hầu phủ bố trí nhiều năm thân tín cùng nhãn tuyến toàn bộ đều diệt trừ. Nam Cung Diễm hiện tại nhật tử có thể so ta đã từng càng thêm thủy nhóm lửa nhiệt rất nhiều. Hiện tại tất cả mọi người đều biết Nam Cung Diễm là hầu gia cho hắn chuẩn bị đá mài dao. Không ít phía trước đầu nhập vào Nam Cung Diễm người đều sôi nổi sửa đầu tới rồi hắn môn hạ. Nhị phu nhân bị buộc rời đi, đã từng sở thành lập mạng lưới quan hệ cũng dần dần băng tán. Nam Cung Diễm nhật tử so với đã từng tới chính là một trên trời một dưới đất. Hắn gần nhất còn như vậy nhằm vào ngươi sao? Hoàng Phổ Khiếu nói, ta mật thám tới báo. Hắn gần nhất lén động tác nhỏ cũng không ít, khẳng định còn nghĩ cùng ngươi cạnh tranh thế tử chi vị, hắn hiện tại ở hầu phủ không giống như... Là đã từng rõ ràng chỉ là cái con vợ lẽ lại so với ta cái này con vợ cả con vợ cả giống nhau. Tác phong, nhưng thật ra điệu thấp rất nhiều. Cũng không có lại đến trêu chọc quá ta, Nam Cung Băng trong mắt toàn là hàn ý. Bất quá ta biết hắn lần này bị kích thích, đối tranh đoạt thế tử chi vị càng là hạ rất lớn quyết tâm. Hắn muốn chính là tại hạ thứ khảo nghiệm trung tướng ta hoàn toàn kéo xuống, nhưng ta lại như thế. Nào sẽ như bọn họ mẫu tử ý, thế tử chi vị ta liền tính ném không cần, cũng sẽ không tiện nghi bọn họ mẫu tử, Nam Cung Băng sau lại suy nghĩ cặn kẽ một phen. Thực mau đánh mất đi hoàng gia quân đoàn làm thống soái ý niệm mà ni rốt cuộc hoàng gia thủy cũng. Hôn, tuy rằng hoàng đế đối hắn thực không tồi. Nhưng rốt cuộc kia không phải gia tộc của hắn, Nam Cung gia trừ bỏ hắn cha cùng một bộ phận người ngoài. Nam Cung Băng vẫn là thực thích Nam Cung gia quân nhân thế gia bầu không khí. Gia tộc rốt cuộc mới là khởi động hắn thực hiện mục tiêu dựa vào. Tam đại quân đoàn chân chính thực lực nhưng không giống như là người ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Hơn nữa vốn dĩ chính là Nam Cung Túc thiếu bọn họ mẫu tử. Hắn vì sao không lấy về tới? Nếu là từ bỏ Nam Cung gia quyền kế thừa, kia tuyệt đối là tiện nghi Nam Cung Diễm. Những người khác căn bản không phải Nam Cung Diễm đối thủ. Nam Cung Băng mới sẽ không ngốc đến muốn đem Nam Cung gia mấy chục vạn năm nội tình tiện nghi kia. Đối căm thù đến tận xương tủy mẫu tử, làm cho bọn họ có xoay người cơ hội đối phó chính mình. Người nghĩ như vậy là được rồi. Liền tính ném không cần hoặc là hủy hoại đều không thể tiện nghi địch nhân, Hoàng Phổ Uyên Thâm có. Cảm thán, Phong Thần nghĩ nghĩ nhìn Nam Cung Băng hỏi, tiếp theo khảo nghiệm sẽ là cái gì? Hẳn là sẽ cùng hải tộc hoặc là hồn tộc chiến sự có quan hệ. Lớn nhất có thể là đi thần tới đảo, Nam Cung mặt băng sắc ngưng trọng trả lời. Đây cũng là một vị quá thượng lão tổ lén tiết lộ cho hắn tin tức. Phụ thân hắn sở dĩ có thể thuyết phục vài vị quá thượng lão tổ làm Nam Cung Diễm tiếp tục cấp chính. Mình đương đá mài dao, cũng có vài phần Ngu Thanh Thiền các nàng duyên cớ ở bên trong. Ngô Thanh Thiển cùng phong thần năng lực đối với nhân tộc một phương quân đoàn tới nói rất có trợ giúp, ở phụ thân hắn xem ra, hai người đã cùng hắn ngồi ở trên một con thuyền, lần sau khảo nghiệm cũng thế tất sẽ tiếp tục giúp hắn. Hết chương.